âm thầm thở dài rồi gật đầu đồng ý, cháu biết rồi. Để cháu đi tìm cô ta. Châu Mỹ Duy đã đợi sẵn ở ngoài cửa. Đi đến, bên cô hỏi, cậu có biết Diệp Vân đang ở đâu? Không, vừa rồi cô ấy nói với cô rằng Diệp Vân đã bị bắt đi, cô vẫn còn ngạc nhiên. Bây giờ biết đi đâu? Tìm người đây. Kiều Bích Ngọc nhìn bà nội được bảo mẫu dìu vào thang máy, cô quay người đi hướng khác. Châu Mỹ Duy vội vàng đi theo phía sau và nhiệt tình đề nghị, có cần mình đi hỏi Bùi Hưng Nam? Kiều Bích Ngọc quay đầu tò mò nhìn cô ấy, cậu với Bùi Hưng Nam rất thân thiết sao? Châu Mỹ Duy, cậu với Bùi Hưng Nam hình như rất thân mật, có phải cậu có bí mật nào không nói với tớ không hả? Vừa đi đến cửa phòng làm việc của bác sĩ, Lục Khánh Nam đúng lúc cũng đi ra ngoài. Nhìn cô với một nụ cười mơ hồ, Châu Mỹ Duy chột dạ, ngay lập tức phủ nhận, không, không có. Nói thế nhưng hai gò má cô ấy đã đỏ hết cả lên rồi. Trên thực tế phương pháp tìm người của Kiều Bích Ngọc chính là đem tất cả mọi phiền phức ném sang cho Lục Khánh Nam. Cô thực sự chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi hỏi Bùi Hưng Nam. Số điện thoại của Bùi Hưng Nam là bao nhiêu? Kiều Bích Ngọc nghĩ một lúc, liền hỏi số điện thoại của Bùi Hưng Nam. Cậu muốn tìm Bùi Hưng Nam làm gì? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nói, cho tôi biết đi, tôi nhất định sẽ giúp đỡ. Lục Khánh Nam cảm giác bản thân như bị xem là tàng hình ở đây nên liền cố gắng nói lớn tiếng. Lục Khánh Nam tiếp tục cố gắng để có ấn tượng tốt. Làm gì mà bí ẩn thế? Tại sao tôi không thể biết? Việc mà Bùi Hưng Nam có thể làm, tôi cũng có thể. Châu Mỹ Duy chột dạ nói, tôi hỏi anh chuyện của Diệp Vân, anh nói anh không biết. Mà Bùi Hưng Nam sáng sớm nay nhận được tin Diệp Vân đã bị bắt đi rồi. Cái gì? Kiều Bích Ngọc thấy anh quá ồn ào, vì vậy cô liền đẩy anh ta ra. Anh tránh sang một bên đi. Kiều Bích Ngọc nói chuyện với Bùi Hưng Nam một cách nghiêm túc. Ban đầu khi Bùi Hưng Nam nhận được cuộc gọi của cô, anh ta có chút ngạc nhiên. Sau khi trò chuyện một lúc thì cô liền hỏi, tôi muốn biết Diệp Vân bây giờ đang ở đâu. Cuối cùng, Kiều Bích Ngọc không tập trung, đáp, ừ, một tiếng. Sau khi cúp điện thoại, cô im lặng một lúc lâu. Lục Khánh Nam và Châu Mỹ Duy nhìn nhau, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu lên nói với bọn họ, bây giờ mình lái xe đi tìm Quách Cao Minh, cách Trương.